Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cố gắng để sống tốt thì anh ở đâu? Anh đang ở đây để hưởng thụ tình yêu của người phụ nữ khác. Trong lúc cô ấy mang thai, bánh bao nhỏ, phải quỳ trên mặt đất để lau chùi, anh lại ở đây kết hôn. Cô ấy vì sinh bánh bao nhỏ mà hôn mê suốt một tuần. Anh ở đây, anh có thể đang cùng vợ mới cưới nhận bao lời chúc mừng. Lê Diệu Húc, tất cả cô ấy có được ngày hôm nay, không phải tự xưng có được. So với anh, cô ấy đã phải chịu đựng cố gắng rất nhiều. Cô ấy cười anh luôn nhìn thấy, nhưng anh có thấy được những lúc cô ấy khóc hay không? Thiếu Triết nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt đau khổ của Lê Diệu Húc. Anh không chứng kiến những điều đó, còn tôi đã chứng kiến tất cả. Anh nói yêu, so với những gì cô ấy phải trải qua thật sự kém nhiều lắm. Thiếu Triết đứng thẳng người đi về phía trước, bước từng bước, hắn lại dừng lại. Lê Diệu Húc, tôi cho anh một cơ hội, ngày mai hãy tới nôi thịt chỉ định, chỉ có một mình anh. Anh, tôi đồng ý. Thiếu Triết còn chưa nói hết, Diệu Húc đã giơ tay lên, khóe môi mím lại, lộ ra vẻ mặt cương quyết, không có chút do dự. Được, tôi hy vọng anh sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay. Thiếu Triết nhếch môi nhìn Diệu Húc. Tôi sẽ không, mặc kệ có chuyện gì, tôi vẫn sẽ đồng ý. Diệu Húc lãnh đạm nói xong, ánh mắt hắn nhìn xuống, thậm chí không hỏi Thiếu Triết định làm những gì. Hắn đã đáp ứng. Có lẽ, nếu hắn biết liên quan đến mạng sống, hắn vẫn sẽ đi. Tất cả những gì hắn thiếu, hắn sẽ phải dùng hai bàn tay này để trả lại. Chỉ có nhiều, chứ không ít hơn. Bên tai chuyển đến tiếng bước chân nặng nề rời khỏi, dần dần biến mất. Hắn biết Thiếu Triết đã rời khỏi. Diệu Húc vẫn đứng ở đây, lại lấy một điếu thuốc, ngón tay hắn có chút run run. Hắn nhắm mắt lại, mở cho sự đau xót tràn ngập, rồi lan dần ra thân thể hắn. Xin lỗi, môi ăn khẽ hé, lẩm bẩm nói. Một câu xin lỗi nhẹ như không có. Có ai có thể biết đây? Trái tim hắn như có hàng nghìn mũi kim đâm vào, rỉ máu. Sự đau đớn này như muốn phá nát thân thể hắn. Nó âm ỉ xâm nhập dần dần vào người hắn. Trái tim hắn, con người hắn và linh hồn của hắn. Bờ đi của Thiếu Triết nặng nề hơn rất nhiều. Sự kiên trì của Húc khiến hắn sợ hãi, nhưng sự sâu sắc kia còn khiến hắn sợ hơn. Còn người đó, một khi đã quyết định, cho dù có phải trả giá bằng cả bản thân, vẫn muốn có được. Thiếu Triết cũng có thể trả giá, cũng có thể hy sinh, chỉ cần hắn thực sự quyết định. Dễ Húc đúng là một đối thủ đáng sợ. Cho dù là trên thương trường hay trong tình trường, hắn bỏ mặc công việc chất cao như núi, một mình đi tới chỗ vui chơi này. Thiếu Triết biết rõ là vì bánh bao nhỏ và Tô Tử Lạc. Trái tim của hắn so với tưởng tượng của Thiếu Triết còn cứng rắn hơn rất nhiều. Lê Dự Húc, tôi đã xem thường anh rồi. Thiếu Triết nhìn bình sữa trong tay, bước chân lại nhanh hơn. Nên là đó có hai người đang chờ hắn, ngẩng đầu. Chớp mắt, sự u ám trong mắt hắn liền biến mất, chỉ còn nụ cười trên gương mặt thật chân thật. Đối với bạn họ mà nói, hôm nay là một ngày vui vẻ. Còn đối với một người nào đó, hôm nay chính là một ngày bị xẻ vò, tra tấn, từ ra. Dưới Húc nhìn Thiếu Triết ôm Bao Bao vào lòng, Bao Bao gọi chữ cha thật thân thiết. Hắn nhìn Thiếu Triết ôm lấy bả vai Tô Lạc. Bao Bao ở trong lòng Thiếu Triết thỉnh thoảng lại cọ tới cọ lui. Bọn họ thật giống như người một nhà, yêu thương nhau, cảm giác thật hạnh phúc. Bàn tay buông thõng nắm chặt lại, hắn mới chính là cha của bánh bao nhỏ. Như Thiếu Triết nói đúng, Tô Lạc cũng nói đúng, hắn không có tư cách, cho nên hắn chỉ có thể đứng đây nhìn. Còn hắn gọi người khác là cha, người phụ nữ hắn yêu tươi cười với một người đàn ông khác. Nụ cười dịu dàng lại giống như chiếc kim đâm mạnh vào tim hắn. Ngày hôm nay là Lê Diệu Húc cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nhất. Còn có sự bi thương gặm nhấm linh hồn hắn, tràn ngập trong ánh mắt hắn. Anh đã đến rồi, hắn bình tĩnh nói, không lộ chút khó chịu hay khác biệt nào. Hai trái tim hắn vốn đã như thế, cho dù nhiều hơn nữa cũng không thay đổi gì. Tất cả đều để ở trong lòng. Trên gương mặt kia luôn lộ ra vẻ bình tĩnh, luôn khiến người khác nghĩ rằng hắn cũng không phải là người có nhiều cảm xúc. Xa xa tiếng sóng biển truyền tới, nuốt hết âm thanh của hắn. Quần áo trên người hắn có chút ướt, dường như hắn đã tới nơi này từ rất lâu. Đúng, tôi tới rồi. Thiếu Triết vẫn mặc bộ phục màu trắng phong khoáng sạch sẽ. Hắn nhìn bờ cát phía xa, khóe môi nhếch lên lạnh lùng. Lê Diệu Húc, còn nhớ hôm qua tôi đã nói những gì với anh không? Diệu Húc đưa mắt nhìn về phía xa, đôi mắt lộ rõ tia máu. Tôi biết, tiếng nói lãnh đạm vẫn là người đàn ông nói năng thận trọng trước đây. Thiếu Triết không hề biết Diệu Húc tới từ sớm, mà là Diệu Húc vốn không có trở về. Diệu Húc luôn ở đây từ đêm đen cho tới hửng đông, chỉ hy vọng có một khả năng. Thiếu Triết nở nụ cười, ánh mắt hiếp lại. Biển này thật đẹp. Lời Diệu Húc, biển có những lúc hiền hòa mềm mỏng, nhưng cũng có những thời khắc nó trở nên hùng dữ, nuốt trọn tất cả. Lê Diệu Húc, chúng ta đánh cuộc đi. Gió biển thổi tung sợi tóc trước trán, Gương mặt ôn hòa lúc này lại lạnh lùng, không khác gì Lê Diệu Húc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net